Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, ngươi xứng sao? Giang Thu một ánh mắt lại đây, Câu Bính như là si ngốc nhất thời chi gian thế nhưng đều không nói được lời nói. Vậy ngươi ti em còn quản như vậy khoan? Giang Thu trực tiếp trắng Bùi Trấn liếc mắt một cái. Lão gia hỏa này dám bôi nhọ hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngại nói thành lời được. Ngươi, Giang Thu, ta là nhìn ngươi thiên tư thông minh, nhất thời bị tâm ma sở hoặc, mới làm ra những cái này tàn nhẫn chi sự. Nếu ngươi có thể hiện tại hồi đầu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Liền tính là sự tình bị thọc ra tới, Câu Bính vẫn là giả trang một cái thánh nhân đối với Giang Thu hảo ngôn khuyên bảo. Tại trong mắt người khác, hiện tại hắn mới là một cái thiện lương rộng lượng người. Mà Giang Thu còn lại là bị khấu thượng một cái tàn nhẫn thích giết chóc tội danh. Nga, vậy ngươi ý tứ này là muốn độ ta ra khổ hải rồi. Giang Thu cười khẽ nói, hắn liền lặng lặng nhìn Câu Bính biểu diễn. Này kỹ thuật diễn quả thực liền có thể lấy Oscar ảnh đế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể giao ra cái kia thần khí tài liệu, ta nhất định sẽ làm mọi người tha thứ cho ngươi. Nhìn thấy Giang Thu đã kinh hữu chút động dung, Câu Bính trên mặt cũng là dơ lên lướt một cái nụ cười nghiền ngẫm. Xem ra cái này Giang Thu vẫn tương đối kiêng kỵ hắn. Rốt cuộc thánh hiền cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp được. Lúc này Giang Thu cùng Câu Bính nói chuyện tại đám người bên trong nhấc lên phong trào. Lấy Giang Thu cầm đầu những người đó còn lại là vẻ mặt khinh thường nhìn Câu Bính. Gia hồn này cũng quá không biết xấu hổ. Đừng người cũng đã vạch trần ngươi nói dối. Lại còn có thể bất động thanh sắc ở nơi nào tự biên tự diễn. Lại còn coi mình là cái thánh nhân, còn có thể phổ độ chúng sinh là không? Mà lấy Câu Bính cầm đầu đám kia người lại là có chút tức giận nhìn Giang Thu. Câu Bính đều đã nói như vậy, Giang Thu thế nhưng không cảm kích chút nào. Đây quả thực là chơi xấu ra tiết tấu a, muốn thần khí của ta tài liệu a, còn có đâu? Giang Thu đâu cũng không để ý tới những nghị luận kia âm thanh. Mà là vẻ mặt vui đùa nhìn Câu Bính, gia hỏa này nếu mở miệng, nói vậy sẽ không chỉ cần một kiện đồ vật, hắn đảo muốn xem, sau người còn sẽ nghĩ muốn cái gì. Câu Bính bị Giang Thu như vậy trực tiếp biểu đạt làm cho có điểm ngốc. Này sao còn tự động nộp lên trên sao? Bất quá chợt hắn đó là vẻ mặt hòa ái, ánh mắt bên trong lại là tản ra tham luyến nói ra. Đã ngươi quyết tâm quay đầu, cái kia trong tay cái kia cầm lưỡi hái cũng muốn giao ra đến. Bằng không ngươi vẫn sẽ bị phía trên tà khí sở ăn mòn. Câu Bính nói cực là thành khẩn, như là một cái tràn ngập thánh quang lão giả, chuyên môn cứu vớt tới cứu vớt dường như. Nôn, không được, không chịu nổi, lão gia hỏa này thật sự là quá không biết xấu hổ. Hồ đậu đầu tiên không kiên trì nổi, đỡ cam bàn tử liền là hướng về phía trên mặt đất nôn mửa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Kia mặt ra quả thực so vỏ cây đều muốn dày, tuổi cũng đã cao, có thể cần thể diện một chút hay không? Tiểu bàn đôn, rất ở, bàn ra tới thượng, cam bàn tử vỗ vỗ hồ đậu bả vai. Sau đó liền đem tầm mắt nhắm ngay Câu Bính. Hắn nhưng thật ra là không muốn nói. Nhưng là miệng của người này thật sự là quá xú. Hắn có loại đi lên liền muốn quất hai bàn tay cảm giác. Ngươi nha, vừa lên tới muốn cái này muốn kia. Hỏi qua bàn ra sao? Câu Bính lúc này hai mắt phiếm kim quang. Hắn lấy là Giang Thu liền phải đem đồ vật giao ra đây. Như thế nào một chút tử xuất đến như vậy cái mập mạp. Còn tuyên bố muốn hỏi hắn. Ta cùng Giang Thu nói chuyện. Ngươi dựa vào cái gì xen mồm. Nói xong Câu Bính liền vung động thủ thượng mộc trượng. Đối với cam bàn tử liền bắn ra hai đạo chất lỏng màu bích lục. Chất lỏng kia tốc độ cực nhanh. tại không khí bên trong chỉ có thể nhìn được hai căn lục sắc châm. Thẳng đến Cam Bàn Tử mà đến, nhìn liền phải đến trước mắt lục châm. Cam Bàn Tử theo bản năng liền sau này lui, lại không nghĩ rằng một cầm lưỡi hái xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thế hắn chặn lại cái kia hai căn lục châm. Huynh đệ, có thể à? Cam Bàn Tử quay đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn Giang Thu. Quả nhiên thời khắc nguy cơ, có hậu người là được, hoàn toàn không thành vấn đề. Hùng gia, hắn thực lực so ngươi cường, cẩn thận nga. Giang Thu thiện ý nhắc nhở Cam Bàn Tử một câu, sau đó liền đem tử thần liêm dựng đứng trên mặt đất. Cái kia phía trước Câu Bính lúc này cũng không có sinh khí. Tầm mắt của hắn đã sớm chuyển tới cái kia tử thần liêm trên người. Không thể tưởng được này thế ở giữa lại vẫn có như vậy xảo đoạt thiên công thánh khí. Vừa mới Giang Thu huy động tử thần liêm thời điểm, hắn liền cảm giác được cái kia thánh khí có nồng đậm minh lực. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ đồ vật a. Hắn nhất định muốn đạt được nó. Như thế nào? Muốn a? Không cho. Câu Bính trong ánh mắt tham lam tất cả đều rơi vào Giang Thu trong mắt. Hắn cùng sau người cũng không quen biết, nhưng là vừa rồi Câu Bính nói thẳng nói muốn chết thần liêm. Xem ra cái này tử thần liêm tin tức là Bùi Trấn nói cho hắn. Vô luận như thế nào, hiện tại Câu Bính thế nhưng đối Cam Bàn Tử xuống tay. Cái này hoàn toàn liền để hắn vào trong mắt hảo đi. Vốn đang suy nghĩ lại dụ dỗ một chút. Ai, muốn trước tiên kết thúc rồi à? Giang Thu, ngươi đừng không biết điều. Câu Bính lạnh giọng cảnh cáo nói. Người nhẫn nại cũng là có hạn độ. Cái này Giang Thu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Hắn nhưng nhịn không nổi. Nếu hảo ngôn khuyên bảo hắn không nghe, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Ta hiện tại muốn mạng của ngươi. Giang Thu lạnh rên một tiếng, tối tăm đôi mắt trực tiếp nhắm Câu Bính. Sau người thánh hiền cảnh hậu thiên thực lực, không tính yếu đi, nhưng là ở trước mặt hắn, có cái gì tốt khoe khoang? Hừ, khinh cuồng tiểu tử, ngươi sẽ là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Câu Bính lúc này bị Giang Thu chọc giận, trong tay mộc trượng kịch liệt lay động. Kia xà trên đầu mặt chính tại phun ra một ít màu đen sương khói. Đối với Giang Thu bên này đó là phiêu tán lại đây. Tiểu tử này như vậy khinh cuồng. Kia hắn cũng sẽ không cần phiền phức như vậy. Trực tiếp giết sau đó lại lấy linh khí tài liệu cùng cái kia cầm lưỡi hái. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái luyện độc kỳ mới. Hắn còn chuẩn bị đem Giang Thu luyện thành độc nhân đâu. Đây là độc cổ tán. Một bên Bùi Trấn có chút khó tin nhìn cái kia tản mát ra màu đen. Từ nhan sắc thượng nhìn hắn đó là nghi hoặc một chút. Nhưng cẩn thận một xem lúc sau, cái kia hắc vụ lại là có một ít cổ trùng. Những cái đó cổ trùng rất nhỏ, chỉ có 1 cm. Độc cổ tán, Nam Cương độc giúp đệ tam đại trấn bang chi bảo. Nghe nói này độc cổ tán cực kỳ khó luyện, không chỉ là muốn thực lực, còn muốn trong thân thể một ít nguyên tố, tương ăn khớp lúc sau mới có thể luyện thành, bởi vì là này độc cổ tán yêu cầu dùng huyết nuôi. Cho nên sử dụng người cần thiết cùng phương diện này cổ trùng tiến hành huyết mạch liên tiếp. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, như vậy mới có thể phát vung lực lượng lớn nhất. Không thể tưởng được cái này Câu Bính thế nhưng luyện thành. Khó trách hắn vẫn luôn bạch y đầu bạc. Nguyên lai đều là này độc cổ tán. Chỉ là cái này vừa lên tới liền dùng như vậy sát chiêu. Như vậy thật sự hảo sao? Có thể hay không quá xa xỉ một chút? Biết liền hảo, không muốn chết liền nhắm lại miệng. Câu Bính giận quát một tiếng. Sau đó liền thúc giục linh lực trong cơ thể. Đem cái này, độc cổ tán, phát huy đến cực hạn. Hắn hiện tại bị phẫn nộ cùng tham lam làm đầu óc mê muội. Nơi đó còn sẽ quản xa không xa xỉ. Đối phó Giang Thu loại này không xác định nhân tố. Vừa lên tới không cần sát chiêu. khả năng liền sẽ ra bại lộ. Bùi Chấn bị quát lớn lúc sau, liền thật sự không nói gì thêm. Tuy rằng hắn trong lòng thực khó chịu, nhưng là vừa thấy đến Giang Thu tức đem chết đi, trong lòng của hắn thế nhưng có vẻ hưng phấn khoái cảm, như là sắp sửa rửa sạch nhục nhã trước loại xung động này. Giang Thu, đó là cái gì a? Thật ghê tởm. Tần Lộ kéo ở Giang Thu y nơi hẻo lánh, nhìn cái kia hướng bọn họ mà đến cổ trùng, tuy rằng không lớn, nhưng cái kia rậm rạp một mảnh, quả thực có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nôn, con tới. Hồ Đậu vốn dĩ vừa mới hảo điểm, không muốn vừa nhấc đầu đó là nhìn đến cái kia một đám rậm rạp đồ vật, sợ tới mức hắn trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất ói ra. Vẫn chưa xong, nhất bình tĩnh chắc là Giang Thu. Hắn nhìn cái kia đầy trời mà đến cổ trùng, trong lòng cũng là phát ra một nụ cười lạnh lùng. Độc cổ trùng, hắn đều không biết chơi bao nhiêu lần, thế nhưng cho hắn tới chiêu này, này không phải chờ bị hắn ngược sao? Nếu so sánh lại, những cái đó cột sáng hai bài người lại là có chút khẩn trương. Này bọn họ có hay không chống đỡ chi lực? Lấy Giang Thu cầm đầu đều đưa mắt về phía Giang Thu. Lấy Câu Bính cầm đầu cũng tự nhiên đem ánh mắt quay đầu sang. Nhưng là, khác biệt còn thật không phải lớn một cách bình thường. Giang Thu đối với những cái đó đầu tới ánh mắt gật đầu một cái, ý bảo bọn họ không cần sợ, hắn sẽ giải quyết. Rốt cuộc đám người này không cùng hắn là địch, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Mà Câu Bính lại là làm lơ những cái đó ánh mắt. Hiện tại chiến đấu tiến hành gay cấn, muốn những người đó đã vô dụng, còn không bằng chết dứt khoát. Câu Bính làm lơ không thể nghi ngờ tựa như là sấm sét giữa trời quang giống nhau, đánh trúng trong lòng của mỗi người. Lúc này những cái đó đầu nhập vào Câu Bính người mặt bên trên đều tràn đầy tuyệt hy vọng. Bọn họ không nghĩ tới sau người đã vậy còn quá thảm không người nói. Giang tiên sinh, cứu ta, ta sai rồi, cứu cứu ta, cầu van ngươi. Có một bộ phận người lúc này đã quỳ trên mặt đất cầu Giang Thu, thậm chí đều có quỳ xuống tới cấp Giang Thu dập đầu. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nhưng là Giang Thu lại không có để ý những thanh âm này, mà là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Câu Bính. Cổ trùng theo những người kia thân thể tiến vào đến mạch máu của bọn họ, sau đó tại đến đan điền của bọn hắn chỗ, cuối cùng hành tẩu với những cái đó khí quan chi chung. Giang Thu mắt lạnh nhìn những cái đó đau đến không muốn sống người, hắn trong lòng không có sinh ra một chút thương hại, là đáng đời bọn họ. Đây là của bọn hắn lựa chọn, một khi lựa chọn chính là phải trả giá thật lớn. Kỳ quái, Giang Thu những người đó thế nhưng vô sự. Bùi Chấn trước tiên phát hiện vấn đề, những cái đó người trước mặt đều đã không sai biệt lắm muốn chết xong rồi, như thế nào Giang Thu bên này một cái đều không sự tình? Là hắn xuất hiện ảo giác hay là thế nào? A, chúng ta thế nhưng vô sự, tạ tạ Giang tiên sinh. Đầu nhập vào Giang Thu kia một đội người vừa mới cũng không dám mở mắt, bởi vì bọn hắn sợ một chút rượu tựu ném mệnh. Rốt cuộc tính mạng du quan thời điểm, bọn họ là không có đầy đủ tin tưởng tới y dựa vào người khác. Nhưng là phát hiện mình một chút sự tình đều không có, này không phải Giang Thu làm còn là ai làm? Không thể tưởng được Giang Thu thật sự đưa bọn họ cứu. Cái này cũng thật lợi hại, có thể ngăn cản thánh hiền cảnh cường giả một kích. Giang Thu chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, sau đó liền nhún vai, vẻ mặt vui đùa nhìn Câu Bính. Ngươi chiêu này ta Giang Thu tiếp theo, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu có thể chơi. Sao có thể, hắn làm sao lại một chút sự tình đều không có? Câu Bính mặt sợ hãi nhìn Giang Thu, cái kia trong tay mộc trượng không ngừng mà run rẩy, giống như đã trải qua cái gì đòn nghiêm trọng thế nhưng hộc ra một búng máu tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,